Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 43, lão gia hỏa không tuân theo quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, lão gia hỏa không tuân theo quy củ. Đạo hữu, thấy chữ như mặt, chắc hẳn đạo hữu đến thư này cũng nên từ kia khi sư diệt tổ chi đồ, biết được lão phu thân phận. Trước tạm cảm tạ đạo hữu thay lão phu thanh lý môn hộ. Nói ra thật xấu hổ, lão phu nguyên lai tưởng rằng kinh lôi kiếm Liễu Minh điều đi Uyên Sông về sau, Quảng Sơn vực không còn luyện thần cảnh chân nhân, dù có xung quanh kim y trảm yêu lại điều đến, vậy cần hao phí mấy ngày quang cảnh, mới đến Bạch Dương huyện tới. Chung quy là lão phu đánh giá thấp cái này Quảng Sơn vực. Thấy đạo hữu một kiếm trảm thiên, mới biết bản thân tầm mắt nông cạn. Không biết Quảng Sơn vực bên trong ngọa hồ tàng long, kỳ thực lão phu vậy không phải người hiếu sát, bất đắc dĩ 12 thiên hồn châu, cần phải 12 vạn lệ quỷ làm tài liệu, mới nhịn đau hạ thủ. Vài này đại cục, nhưng mà Bạch Dương huyện bên trong, tổng cộng 14 vạn người. Lão phu nhớ tới lên trời có đức hiếu sinh, chỉ lấy 12 vạn nhân chi tính mạng, lưu 2 vạn tính mạng người. Còn lại một chút hy vọng sống. Đạo hữu có lẽ không biết, bây giờ Bạch Dương huyện chết đi nhân số đã tới gần 10 vạn. Lão phu trong tay thứ 10 khỏa thiên hồn châu sắp ngưng tụ thành. Nhưng nếu đạo hữu thật muốn cùng lão phu đánh cờ, vậy liền lấy Bạch Dương huyện làm bàn cờ, dân chúng làm quân cờ. Ngươi như thắng, có thể cứu còn sót lại 3-4 vạn người. Người như thất bại, Bạch Dương huyện 14 vạn người đều chết hết, đợi lão phu luyện thành 12 thiên hồn châu, người bản thân đồng dạng khó giữ được tính mạng. Trừ cái đó ra, tại Thanh Minh Châu điều đến cái khác kim y trảm yêu lại trước đó, lão phu bằng vào luyện thành 12 thiên hồn châu, có thể thong dong đồ sát xung quanh 6 huyện chi địa, kiếm đủ 100 vạn chúng. Luyện chế Diêm La Đại Ngục Ấn, như lấy lão phu kiến nghị, người ta đều thối lui một bước. Bạch Dương huyện bên trong cận tồn 4 vạn người sống, lão phu lại lấy 2 vạn, người cứu 2 vạn, tất cả đều vui vẻ. Nếu không, 1 triệu người mệnh, đều bởi vì ngươi một ý nghĩ sai lầm, mà chết không nhắm mắt. Ngoài ra, đạo hữu vừa mới đến, tin tức không thông. Lão phu từ trước đến nay chú trọng công đạo, liền cáo chi ngươi biết rõ. Lão phu từ viên khiếu chu trong tay tiếp nhận 12 tế đàn, lại tự hành luyện chế 2 tòa tế đàn. Vậy chính là nói, Bạch Dương huyện tổng cộng có 14 tòa tế đàn. Ngươi như phá hư chính là trước kia đã ngưng liền thiên hồn châu không tế đàn. Ngược lại cũng thôi, có thể ngươi như phá hư ngay tại vận chuyển tế đàn. Như vậy lão phu chỉ có thể lại sử dụng một tòa khác tế đàn. Vậy chính là nói, người ít nhất phải phá hư 3 tòa tế đàn, mới ngăn cản lão phu góp đủ 12 thiên hồn châu. Nhưng người mỗi phá hư một tòa tế đàn, lão phu mới tế đàn liền muốn nhiều hại chết 1 vạn dân chúng. Đạo hữu cần phải mọi loại cẩn thận, như một bước đạp sai, nghiệt chướng quấn thân, cả đời tâm ma đi theo. Ngươi không còn thành đạo chi vọng, không hổ là Diêm La Điện lão quỳ, mặt dày vô sỉ, đổi trắng thay đen, còn mẹ nó muốn giết người chu tâm. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem nội dung trong thư, bây giờ phun một tiếng, mắng, làm bản tọa là mới ra đời tiểu đạo sĩ không thành. Tháng trước bản tọa mang theo chỉ gấu tại Quảng Sơn vực giả danh lừa bịp lắc lư kẻ có tiền thời điểm. Ngươi còn ngồi xổm ở Diêm La Điện trước chơi bùn. Hắn dính la thất máu, trên mặt đất phác họa trận pháp. Hắn muốn lấy Minh Hà chú thuật chú sát cái lão quỷ này. Cứ việc lão quỷ này tu vi cực cao, chính là luyện thần cảnh chân nhân, nhưng là hắn Bảo Thọ đạo trưởng có hỗn độn châu bên người. Tự tin lần này chú sát luyện thần chân nhân, coi như bản thân bị trọng thương, nhưng không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng. Quá mức liền nằm cái 1 năm nửa năm, trực tiếp liền đem cái này táng tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính lão quỷ, cho Chu Diệt ở đây. Chỉ thấy hắn buộc vòng quanh trận pháp, trên tay bắt ấn, trong miệng niệm chú, sau đó liền cầm trong tay phong thư này hướng phía pháp trận thả tới. 14 tế đàn một trong, Ngọc Hằng lão quỷ giờ phút này thân mang hắc bào, ngồi xếp bằng, ở bên người hắn, là một người đệ tử khác, tên là Trung Trương, sư tôn, Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại đến rồi không ít, trong đó Hồng Y Trảm Yêu lại có hơn 20 người. Trung Trương thần sắc nghiêm nghị, thấp giọng nói, trước mắt còn chưa phát hiện Kim Y Trảm Yêu lại tung tích. Chu sư huynh đang tìm cơ hội, bắt sống một Bạch Y Trảm Yêu lại, chuẩn bị hỏi cho rõ, nhìn chặt đứt cửu sát quỷ trụ luyện thần cảnh chân nhân. Đến tột cùng là cái gì đường đến, cái khác các nơi tế đàn đâu? Ngọc Hằng lão quỷ như vậy hỏi, những này Trảm Yêu lại, tản vào Bạch Dương huyện, đã tìm được hai nơi tế đàn chỗ. Bất quá đều là đã ngưng tụ thành thiên hồn châu vứt bỏ tế đàn. Trung Trương trở về một tiếng, lại nói, là thất sư đệ đi Bạch Dương huyện nha. Theo đạo lý nói, đã trở lại rồi. Hắn không về được. Ngọc Hằng lão quỷ từ tốn nói. Cái gì? Trung Trương lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc. Sau đó hắn liền duy trì cái này thần sắc. Khuôn mặt đỏ lên. Ánh mắt của hắn, nháy mắt sung huyết, chân khí của hắn, lập tức bạo loạn, hắn toàn thân rung động, sau đó há hốc mồm, liền ầm vang đổ xuống. Tại thời khắc này, hắn sinh cơ mất đi, hắn cho đến bỏ mình, cũng không biết bản thân vì sao vẫn lạc. Minh Hà chú thuật, lẳng lặng nhìn xem đệ tử ngã xuống đất bỏ mình Ngọc Hằng lão quỳ. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh dị. Vì sao tới đây thống ngự mọi việc Liệp Yêu phủ luyện thần cảnh chân nhân? Sẽ nhận biết thôn âm sơn Minh Hà bí thuật. Chẳng lẽ tới không phải Liệp Yêu phủ người, mà là thôn âm sơn người? Là Viên Khiếu Chu, vẫn là Mặc Quy? Ngọc Hằng lão quỷ ánh mắt bên trong lập tức nhiều một chút vẻ đăm chiêu. Hắn nhìn xem sắp thành hình giờ khắc này thiên hồn châu, lộ ra ý cười, là thôn âm sơn lão quỷ nhóm, quy hàng Liệp Yêu phù, vẫn là đại hạ vương triều chính đạo chân nhân, học thôn âm sơn tà môn chú thuật, dùng Minh Hà chú thuật đến chú sát lão phu, dùng tà đạo pháp môn dương cao chính nghĩa, cái này đến cùng lão phu đối nghịch gia hòa, xuất thủ không theo quy củ, pháp thuật bất luận chính tà, làm việc không nói đức hạnh. Thật là một cái không bám vào một khuôn mẫu diệu nhân. Ngọc Hằng lão quỷ thầm nghĩ trong lòng. 12 thiên hồn châu hợp lại làm một về sau. Lại đem hắn đánh chết. Luyện thành Diêm La đại ngục ấn vật liệu. Giết xung quanh 6 huyện. Kiếm đủ 100 vạn hồn phách. Đợi đến khi đó. Đại hạ quốc sư đến rồi. Cũng không thể tùy tiện chém giết lão phu. Bạch Dương huyện nha bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, vung tay lên một cái, thanh phong quét, đem trên mặt đất huyết trận vết tích thổi thành một mảnh. Rốt cuộc nhìn không ra quỹ tích, mẹ nó, lão hồ ly, Minh Hà chú thuật đã đem viết thư tín người rùa chết. Nhưng là Minh Hà chú thuật phản phệ, so trong tưởng tượng càng thêm rất nhỏ đến Bảo Thọ đạo trưởng có thể bỏ qua không tính. Bị chú sát người, không phải luyện thần cảnh, viết thư tín người, cũng không phải Ngọc Hằng lão quỷ. Lão quỷ này ngay từ đầu, liền sợ hãi bị người dùng chú thuật để mắt tới. Sở dĩ tìm người viết thư, tới làm kẻ chết thay. Thấy chữ như mặt, gặp ngươi tổ tông, lão già không nói giang hồ quy củ. Bảo Thọ đạo trưởng đi ra ngoài cửa, sau đó trong lòng của hắn khẽ động. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây không trên có một con hạc giấy, dương cánh bay cao, hướng hắn bay tới, nói chính xác, là hướng phía hắn trên cánh tay trái nửa tay áo kim y bay tới. Chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng vẫy tay, hạc giấy tới tay, chia đều ra, trên đó viết một hàng chữ, Báo vĩ thôn có dấu tế đàn. Người đều quỷ dị, không dám vọng động. Mời đại nhân tới viện binh. Cách chương.